Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, không còn ổn định biển cả. Khi bụi mù tản ra về sau, Gromas vẫn như cũ đứng ở nơi đó, mà Crocodile cũng đã hãm sâu cái kia kết tinh trong lòng đất. Cùng Borsalino so sánh, Crocodile lúc này cùng Gromas thực lực sai biệt không phải một điểm nửa điểm lớn. Cũng không phải có thể dùng vận khí nha, kỳ tích rồi loại hình đồ vật, nhưng để bù đắp, Gromas thậm chí không có xuất toàn lực, liền đã đem Crocodile đè xuống đất bảo trùy. Nhìn xem Crocodile cái kia hấp hối nằm tại trong hố sâu bộ dáng, Gromas hơi nhếch khóe môi lên dưới, sau đó mở miệng nói ra: thật đáng tiếc a, Crocodile, dã tâm của ngươi tựa hồ đến đây chấm dứt đâu. Vô luận là Alabasta cũng tốt, vẫn là cái gì Okashichibukai xưng hào cùng còn lại đồ vật cũng được, đều muốn rời bỏ ngươi nữa nha. Crocodile miễn cưỡng mở mắt ra, phun ra miệng bên trong kìm nén một ngụm tụ huyết, tiếp lấy thở hổn hển hai ngụm thở mạnh, sau đó đại mở miệng cười nói ra: a ha ha ha ha, Gromas, ngươi đừng quá đắc ý, nói cho cùng ngươi cũng chỉ là cái giống như ta không có có đảm lượng tiến vào thế giới mới ra hỏa. Thôi, làm sao? Năm đó ở Gyojinto bên trên bại bởi dâu trắng lão già kia quá thảm rồi. Cho tới để ngươi có bóng ma tâm lý sao? Hơi chậm thở ra một hơi về sau, Crocodile lần nữa cười một cái nói: coi như ngươi thắng ta, lại có thể như thế nào đây? Ngươi muốn Alabasta sao? Tặng cho ngươi tốt, ngươi ngay tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong thật tốt khi con rùa đen rút đầu đi. Hèn nhát. Nghe thấy được Crocodile những này giễu cợt ngữ, Gromas ngược lại là cũng không hề để ý. Ngược lại cười ha hà mở miệng nói ra: Crocodile, nếu là tại đánh trước đó, ngươi nói một chút những này giễu cợt ngữ, ta có lẽ còn có thể làm ngươi đang chọc giận ta. Muốn nhìn một chút có thể hay không dựa dẫm vào ta tìm ra sơ hở gì mà coi trọng ngươi một chút. Nhưng là, nói đến đây, Gromas trong mắt mang tới một vòng khinh miệt cùng khinh thường. Theo sau tiếp tục nói: nhưng là hiện tại nằm trên mặt đất, nằm ở dưới chân của ta, lấy một cái kẻ thất bại thân phận nói ra những này không có chứng dùng lời nói, ngươi sẽ chỉ làm ta coi thường ngươi Crocodile mà thôi. Nhìn ngươi thật sự là tại Alabasta nơi này ngốc quá lâu đâu. Không chỉ là thực lực thoái hóa đến hiện nay loại tình trạng này, liền ngay cả ngươi độ lượng cũng thoái hóa sao? Làm sao? Nói hai câu dạng này bại khuyên phát biểu liền sẽ để bây giờ trong lòng ngươi thoải mái một chút. Sao? Vậy ngươi liền nhiều nói vài lời đi. Làm bên thắng, điểm ấy khí độ ta vẫn phải có. Dù sao, ngoại trừ làm như vậy bên ngoài, ngươi cũng không có gì có thể phát tiết không phải sao? Crocodile khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, tựa hồ thật cho nghe lọt được, cũng không có đang giãy giụa cái gì, đồng dạng cũng không có phát biểu nữa một chút bại khuyển chi ngôn. Hắn có chút nhắm mắt lại, sau đó nhẹ giọng nói ra: động thủ đi. Gromas nhìn xem Crocodile cái này thản nhiên đối mặt tử vong tư thế, cũng không khỏi nở nụ cười. Quả nhiên vẫn là có chút khí độ nha. Có lẽ lần này tiến vào Great Prison Impel Down, đối Crocodile gia hỏa này tới nói cũng là chuyện tốt đâu. Có thể mượn từ cái kia địa ngục sôi canh, tẩy đi hắn những năm gần đây nhiễm ở trên người chỗ bẩn, để hắn một lần nữa làm người, cũng thật không tệ không phải sao? Gromas cùng Crocodile lại không có cái gì thù hận. Lần này tới thu thập hắn cũng vẻn vẹn bởi vì Crocodile ngăn cản con đường của hắn mà thôi. Gromas cần đem một ít chuyện sửa đổi một cái, lấy phù hợp kế hoạch của hắn. Đừng nói là Crocodile, liền xem như Gromas hảo bằng hữu Doflamingo đổi tại Crocodile trên vị trí này, Gromas quyết tâm cũng muốn âm hắn một tay. các loại ngày sau tiến vào thế giới mới. Liền như là năm đó nàng Big Mom cần hắn Gromas đảo loạn thế giới mới nước. Hắn Gromas đến cấp bậc kia cũng tương tự cần phải có mấy cái đau đầu tại thế giới mới cho hắn sáng tạo một chút cơ hội. Băng hải tặc mũ rơm là như thế. Crocodile ra hỏa này cũng là như thế. Cho nên Gromas cũng không chuẩn bị muốn giết hắn, mà là hoạt động một chút thủ đoạn, giải trừ của mình nửa hóa thú trạng thái, khôi phục được nguyên bản bộ dáng, sau đó mới mở miệng nói ra, hiện tại còn không phải ngươi thời điểm chết đâu. Crocodile, thật tốt phẩm vị một cái lần này bại trận đi, có lẽ cái kia cừu hận cũng sẽ trở thành ngươi động lực. Tiếp xuống ngươi đường đi liền là Great Prison Impel Downing. Thật tốt đi trải nghiệm một cái ta từng tại nơi đó niềm vui thú đi. Nói thật, người ở bên trong mỗi cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại tốt nghe. Ta tin tưởng ngươi tiến vào về sau cũng sẽ cảm giác cùng về tới trong nhà. Crocodile lúc này ở, nghe thấy được Gromas không có muốn ý tứ giết hắn về sau. Cũng mở ra cặp mắt của mình, mở miệng nói ra, Gromas, giống như ngươi hỗn đản, hẳn là rõ ràng nhổ cỏ không trừ gốc hậu quả a. Gromas nghe vậy khóe miệng đã phủ lên một vòng nụ cười tự tin. Nhìn xem Crocodile cái kia bộ dáng chật vật, sau đó liếm liếm bờ môi của mình nói ra, đương nhiên, Crocodile, hoan nghênh ngươi hướng ta báo thù. Bất quá, cái kia điều kiện tiên quyết là ngươi đến từ cái kia trong địa ngục trốn tới mới được. May mà ta có dự cảm, ngươi sẽ có một ngày như vậy. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Thời gian đẩy chuyển qua 3 ngày sau đó. Lúc này ở Alabasta trong vương cung, Gromas đang tại một cái đình viện nhỏ bên trong hướng phía trong hồ nước huy sái lấy một chút mồi. Câu, không thể không nói. Nefertari vương tộc vẫn rất có tiền, mấy trăm hơn ngàn năm qua tích lũy rất giàu có, dù là bị nội chiến liên lụy đã nhiều năm, nhưng là vẫn như cũ giàu có, đồng thời cái này trong vương cung cũng là rất xa xỉ. Ngoại giới đều thiếu nước thiếu mưa đâu, hắn Nefertari trong vương cung vẫn còn có lớn như vậy hồ nước cùng một cái siêu cấp rộng lớn ôn tuyền tắm rửa ao. Liền cái đồ chơi này nếu là Gromas là phản quân, biết những thứ này tồn tại, cũng là muốn cùng hắn Nefertari vương tộc liều mạng a. Quả nhiên vô luận là thế nào vương, cuối cùng vẫn là vương, cùng những cái kia bình thường các bình dân còn là có ngày đêm khác biệt. Khác biệt, trở lên, chính là ta tự mình đã kiểm tra Alabasta trong bảo khố tài phú. Về phần súng ống đạn dược sinh ý, liền phải các loại Robin chính nàng đến nói chuyện. Monet cười ha hả đứng tại tràn đầy nhàn hạ thoải mái Gromas sau lưng mở miệng nói ra, đây đều là vụn vặt sự tình, không cần từng cái nói cho ta biết. Crocodile tên kia còn có Kuro chuyện bên kia cùng Stacy nữ nhân kia tin tức thế nào? Borsarino bắt lấy nàng sao? Gromas nhẹ giọng mở miệng hỏi. Cùng những cái kia vụn vặt sự tình so sánh, những vật này mới là hắn cảm thấy hứng thú. Monet nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, Crocodile đã bị Borsalino đại tướng mang đi, Kuro bên kia đang tại toàn diện tiếp quản còn lại Baroque Works. Tại mưa trong đất, Cobra bệ hạ tìm ra rất nhiều Crocodile tại Alabasta chứng cứ phạm tội. Có những này chứng cứ phạm tội tại chính phủ thế giới cũng không thể không nhận định tội danh của hắn. Chắc hẳn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị nhốt vào Great Prison Impel Down bên trong a. Lấy thân phận của hắn, tầng thứ 6 là chạy không được. Về phần hắn Oka Shichibukai danh hào, đương nhiên là bị tước đoạt a. Chậm nhất ngày mai hẳn là liền sẽ đăng báo. Vị thứ nhất Oka Shichibukai đã vẫn lạc. Tiếp đó, cái tổ chức này còn biết liên tiếp chống đi càng nhiều vị trí. Cũng không biết khi chúng ta rời đi vị trí này về sau, cái này Oka Shichibukai còn đảm đương không nổi xứng đáng tam đại thế lực danh hiệu a. Kiệt ha ha ha ha. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Đối với Crocodile hạ tràng, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cobra nếu là ngay cả chút chuyện này đều làm không xong, hắn thật đúng là cũng đừng lại tiếp tục làm quốc vương. Mà cũng chính bởi vì Crocodile chứng cứ phạm tội quá mức đầy đủ hết, Gromas ở chỗ này cùng hắn khai chiến cũng phủ thêm một tầng cứu vớt quốc gia chính nghĩa quang hoàn. Coi như Alabasta cùng chính phủ thế giới quan hệ trong đó thật không tốt, Crocodile có thể ở chỗ này không kiêng nể gì cả cũng là bởi vì chính phủ thế giới tại dung túng. Nhưng là đây đều là không có khả năng cầm lên mặt đài nói. Bởi vậy Gromas cử chỉ này từ mặt ngoài đến xem là lấy một cái Okashichibukai thân phận tại ngăn lại một cái khác Okashichibukai tà ác kế hoạch, từ đó cứu vớt một cái chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang. Đồng thời cái này gia nhập liên bang còn vô cùng đặc thù, là năm đó cái kia 20 vị vương hậu duệ thứ nhất. Có như thế lý do, chính phủ thế giới cũng không có cách nào lại tiếp tục cùng hắn Gromas phân cao thấp mà. Đừng nói khuyên bảo một cái Gromas, hắn Gromas đại gia không có tìm bọn hắn muốn cái nhiệt tâm thị dân, cờ thưởng đều là hảo tâm, không cho bọn hắn đi thiêm đổ. Nói tóm lại, liền là chính phủ thế giới trong lòng cho dù có khí, cũng phải kìm nén không thể nói ra được. Thuyền trưởng, coi như không có chúng ta, Mihawk tiên sinh bọn hắn thế nhưng còn tại Okashichibukai bên trong đâu. Mặc dù thực lực tổng hợp hẳn là sẽ hạ xuống, nhưng cũng không đến mức tạo thành rơi xuống ra tam đại thế lực loại cục diện này a. Dù sao đây chính là bảy cái đâu. Monet cười một cái nói, Converter, Miss Dux, thôi đi, ai biết được. Gromas cười cười, sau đó hỏi lần nữa, như vậy Stacy đâu? Nghe thấy được Gromas lại nhắc lên nữ nhân này, Monet nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó có chút tiếc nuối mở miệng nói ra, Kuro đang thu nạp Baroque Works thời điểm, tại nào đó cái bí mật cứ điểm phát hiện nàng. Nhưng rất là tiếc nuối, lấy Kuro còn có hắn bộ hạ thực lực, Kiệt ha ha ha ha, nói cách khác, lại để cho cái kia, cầu chạy trốn, trốn thoát có đúng không? Gromas cười cười mở miệng nói ra, nói đến, lúc đầu hắn là không có ý định ở chỗ này tự mình xuất thủ thu thập Crocodile. Ngược lại là hẳn là càng thêm thiên về tại tìm kiếm Stacy mới đúng. Kết quả đi tới Alabasta về sau, thay đổi bất ngờ, lại bị hắn phát hiện quân cách mạng tung tích. Borsalino cũng chạy đến nơi này, cho tới Gromas kế hoạch hoàn toàn liền bị đổi hoàn toàn thay đổi. Hắn đầu tiên là cùng Borsalino đại chiến một trận, lại nghiền ép một lần Crocodile. Cuối cùng nguyên bản mục tiêu Stacy lại ngay cả mặt đều không có gặp một lần. Thật sự là vận mệnh vô thường a. Không sai, Stacy tại cùng người của sở tình báo giao thủ một lần về sau, liền nhanh chóng thoát đi, cũng không biết hiện tại phải chăng còn tại Alabasta cảnh nội. Chúng ta cũng không tốt lại tiếp tục tìm tới nàng, dù sao Alabasta cảnh nội trung kiến làm việc cũng muốn bắt đầu. Các nơi nhân khẩu đều rất phức tạp, phản quân hợp nhất loại hình cũng sẽ ảnh hưởng đến những này. Monet có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, không có việc gì, cái này không trách Kuro. Lúc đầu tìm Stacy sự tình, liền hẳn là để ta làm mới đúng. Kuro hắn chỉ cần hợp nhất rơi Baroque Works là được rồi. Hiện nay hắn đã tại hoàn thành nhiệm vụ của mình không phải sao? Cho nên cái này nồi hay là để ta cõng cho. Gromas cười một cái nói, cũng không có bởi vì Stacy từ Kuro trên tay chạy mất mà trách tội cái gì. Thuyền trưởng, người biết ta thích nhất người địa phương nào sao? Monet đột nhiên mở miệng nói ra. Gromas cũng sửng sốt một chút, sau đó vừa cười vừa nói, làm sao, đây là tỏ tình sao? Ta cũng rất tò mò đáp án của ngươi đâu. ta thích nhất thuyền trưởng chỗ của ngươi chính là, ngươi xưa nay sẽ không đối với mình sai lầm mà tiến hành quá nhiều giải thích. Giống ngươi như vậy đại nhân vật, còn có thể thản nhiên mặt đối với mình thất bại, gánh vác lên phần này, mất mặt. Xác thực rất hấp dẫn người ta a. Monet cười ha hả mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Nếu là ngay cả mình thất bại cùng sai lầm cũng không dám thừa nhận lời nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN